Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, lúc rời sự tình dễ nay khác biệt. Chu Thụy ra tự cho là thái độ tương đương khiêm tốn. Lại không muốn, khẩu khí của nàng tự mang ngạo khí, ẩn ẩn có ý tưởng như vậy ở trên cao, nhìn xuống ngạo mạn, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, hừ, Liên Nhị sắc mặt lạnh lẽo, hơn một năm ở quan trường trà trộn, trên thân, từ từ tích lũy quan uy ẩn ẩn, liền muốn bộc phát quát lớn lên tiếng, đã cô triệu hoán, nhị gia ngươi liền đi một chuyến đi. Phượng cây ớt đột nhiên mở miệng, gọi Liên Nhị trong lòng ấp ủ nộ khí đột, nhiên trì trệ, tốt a, trong miệng phun ra hai chữ, Liên Nhị mặt không biểu tình đứng dậy, sao, đó ở Chu Thụy gia không ngừng thúc giục dưới, vội vàng rời đi ở tiểu viện, nãi nãi, người vừa rồi, bọn người đi, Bình Nhi lúc này mới mặt mũi tràn đầy lo lắng muốn nói lại, thôi, hừ, ta đây là vì nhị gia tốt. Phượng cây ớt cười lạnh nói thế nào, ta cô đều là Vinh Quốc Phủ, nhiều năm đương gia phu nhân, trong tay nắm giữ tài nguyên không ít, nếu thật là đem nàng đắc tội đến hung ác, nhị gia về sau thanh danh sợ là, không cần trông cậy vào. Thế nhưng là, Bình Nhi trong lòng run lên, cảm thấy nhị nãi nãi nói rất có lý, đừng nhìn nhị thái thái một bộ mặt mũi hiền lành tư thế. Lại là danh phù ký, thực đương gia phu nhân, tối thiểu nhà kho lớn chìa khóa một mực đem, khống trong tay, chỉ là nhớ tới Liên Nhị lúc rời đi không ngờ thần sắc. Nhưng trong lòng cảm, giác có chút không ổn, nhưng đến tột cùng nơi nào không ổn, nàng còn nói không ra cụ thể vấn. Đề, trong lúc nhất thời đúng là mờ mịt luống cuống trong lòng lo sợ. Không có gì có thể đúng vậy. Trong Vinh Phủ không phải liền là một bộ. Này a, ta bác gái kia vẫn là phải qua loa một hai. Phượng cây ớt lại là có chút không kiên nhẫn. Trong lòng còn có chút tự. Đắc, không chênh lệch nhiều nửa canh giờ qua đi. Liên Nhị mặt trầm như nước. Trở về, nhị gia, ta bác gái kia tìm ngươi chuyện gì? Phượng cây ớt cũng mặc kệ Liên Nhị lúc này tâm tình gì. Không kịp chờ đợi, hỏi. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì a? Ha ha, nghiêng liếc hiếu kỳ người bên gối một chút, Liên Nhị tức giận nói, còn không phải chuyện của Chu Thụy, lại muốn ta muộn như vậy. Phát động, Thuận Thiên phủ nha lưu thủ quan sai tìm kiếm, quả thực không biết mùi vị, đây là việc nhỏ a, giúp một cái bất quá thuận tay mà thôi. Thuận tay, người thật giống như quên bên ngoài thế nhưng là cấm đi lại ban đêm. Cấm đi lại ban đêm có cái gì lớn không được, lấy nhị gia thân phận chẳng lẽ còn không thể phái người vào trong nha môn lưu thủ quan sai liên hệ với. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, người cũng đã biết lúc này có bao nhiêu con mắt nhìn ta chằm chằm, một khi đi đạp sai lầm liền muốn từ Thuận Thiên phủ nha xéo đi. Phượng cây ớt lập tức trì trệ, có chút không tin nói, không thể nào, lấy Vinh Quốc Phủ quyền thế. Ha ha, người không phải vẫn luôn trướng mắt Vinh Quốc Phủ à? Tâm tình bực bội, Liên Nhị không chút khách khí đánh gãy người bên gối. Câu chuyện, cười lạnh nói, vẫn là vương gia lợi hại, liền để nhị thái thái điều động vương gia lực lượng đi. Nhị gia, người đây là. Phượng cây ớt lại không phải thật ngốc, trước đó chỉ là thói quen coi nhẹ Liên Nhị. Dưới mắt nghe đối phương nói như thế, lập tức sửng sốt trong lòng, hỏa khí mãnh liệt. Liên Nhị cũng không tiếp tục tâm tư, nhưng trong lòng thì đối với người bên gối tương đương bất mãn. Bình thường hướng về vương phu nhân cùng vương gia thì thôi, lúc này còn hung hăng giúp nói, liền gọi hắn trong lòng rất không cao hứng. Mặt khác, Phượng cây ớt giọng nói hoàn toàn như trước đây, còn tưởng rằng hắn chẳng qua là ban đầu ở bên ngoài chân chạy ngoại quản sự đâu. Đường đường chính tứ phẩm đại quan không phải giá rẻ như vậy. Cũng chính là, dĩ vãng kinh lịch khiến cho hắn có chút quen thuộc nghe. Theo nhị thái thái vương phu nhân chào hỏi, chỉ khi nào vương phu nhân yêu cầu quá mức, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Cùng Phượng cây ớt quan hệ trong đó, từ khi lên làm thực chức quan viên, về sau, liền chậm rãi nhiều hơn không ít mâu thuẫn. Chủ yếu vẫn là, thân phận của Liên Nhị khác biệt dĩ vãng. Nhưng Phượng cây ớt vẫn là cầm lão ánh mắt đối đãi. Tác phong làm việc đều rất không thỏa đáng. Một lúc sau Liên Nhị trong lòng tự nhiên không thích. Phượng cây ớt lại là cái cực kỳ hiếu thắng. Hoặc là nói đúng vương gia. Quyền thế 10 phần tự tin. Thậm chí đến có chút điên dại tình trạng. Tác phong làm việc khó tránh khỏi tùy tiện không nể mặt mũi. Đặc biệt là đối đãi Liên Nhị. Nàng muốn triệt để trưởng khống. Biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn đánh tan Liên Nhị tự tin. Trở thành triệt để phụ thuộc. Đáng tiếc, chính là Hồng Lâu nguyên tắc nàng đều không thể thành công. Chớ nói chi là dưới mắt, Liên Nhị mắt thấy tiền đồ như gấm. Tăng thêm ở nha môn bị thuộc hạ thổi. Phòng quen thuộc, lòng tự tin cùng lòng tự trọng đều tăng mạnh. Phượng, cây ớt còn nghĩ nắm liền có chút quá phận. Nãi, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có một lớn sạp. Hàng chuyện bận rộn đâu. Bình Nhi gặp một lần bầu không khí không đúng. Lập tức chen vào nói cho. Phượng cây ớt mượn sườn núi xuống lửa lấy cớ. Phượng cây ớt hừ lạnh một tiếng. Cố nén trong lòng khó chịu không có tiếp. Tục mở miệng. Nhưng trong lòng thì tương đương không nhanh. Liên Nhị. Thái độ gọi nàng tương đương bất mãn. Hai vợ chồng nhỏ náo chút mâu thuẫn. Kết quả lại đem một mực chờ đợi. Tin tức vương phu nhân gấp đến độ quá sức. Cơ hồ một đêm khó mà ngủ. Ngày thứ hai, Liên Nhị dậy thật sớm lên nha. Thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn. Tuy nói bất mãn nhị thái thái vương phu nhân di khí sai xử. Hắn nhưng không có trực tiếp đối nghịch ý nghĩ. Bộ dáng vẫn là phải làm một lần. Chính như Phượng cây ớt thói quen đảo hướng nhị phòng. Liên Nhị một ít, trong lòng quen thuộc. Cũng không phải một năm hai năm có thể tiêu trừ. Đối với trong phủ đương gia phu nhân, hắn vẫn là tương đối kiêng kỵ. Giả Tông tự nhiên không biết. Chỉ là trong vòng một đêm liền phát sinh. Nhiều chuyện như vậy, sau khi rời giường vẫn như cũ dựa theo quen thuộc luyện công. Tẩy thấu, sau đó mang theo tiểu nha hoàn Linh Tước đến phủ tướng quân chính. Đường dùng bữa, cách thật xa. Liền thấy đại phòng một đám nha hoàn tụ cùng một chỗ nói. Thầm nói nhỏ lời nói. Vô ý thức nghiêng liếc bên người tiểu nha hoàn một chút. Quả nhiên thấy. Linh Tước gương mặt thanh tú bên trên. Tràn đầy đều là thần sắc tò mò. Người tự tiện. Cười khẽ một tiếng. Giả Tông lắc đầu trực tiếp đi hướng chính đường. Trước hỏi thăm đại lão gia có hay không đứng dậy. Được đến hoàn toàn. Như trước đây đáp án về sau. Lúc này mới thản nhiên hướng chính đường, nhỏ bàn ăn một tòa, tự có nha hoàn bưng lên đồ ăn sáng bữa ăn điểm. Lúc này, đại phu nhân Hình phu nhân đã chỉnh lý thỏa đáng. Ở thiếp thân, đại nha hoàn cùng đi bên trên mềm kiệu, mở ra một ngày trọng yếu nhất, công việc hầu hạ lão thái thái dùng cơm. Nói đến cũng là kỳ hoa, đại phu nhân Hình phu nhân tuy là kế thất, nhưng... Nói thế nào đều là nhất phẩm tướng quân phu nhân. Kết quả mỗi ngày gió, mưa mặc mưa đều chiếm được Vinh Khánh đường hầu hạ lão. Thái thái hưởng dụng 3 bữa cơm. Các loại lão thái thái sử dụng hết hoặc là phân phó nàng trước tiên có thể một bước rời đi. Mới có thể trở lại phủ. Tướng quân chính đường hưởng dụng một mực đặt ở lồng hấp bên trong. Giữ ấm đồ ăn. Trong phủ nha hoàn thế nhưng là không ít. Nhất là Vinh Khánh đường nơi. Đó, vẻn vẹn đại nha hoàn chính là 8 cái. Lẽ ra các nàng chiếu cố lão thái. Thái dùng cơm hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí so với Hình phu nhân. Cùng vương phu nhân đều muốn làm tốt. Dù sao cũng là chuyên nghiệp. Sao, chỉ là đáng tiếc. Cũng không biết lão thái thái đến cùng nghĩ như thế nào. Nhất định phải Hình. Vương hai vị phu nhân mỗi ngày đúng hạn đánh thẻ. Đi làm, trừ phi nàng sớm có phân phó, không phải liền phải đúng hạn đi. Qua hầu hạ, loại hành vi này không nói trước đúng sai. Đối với Hình phu nhân cùng, vương phu nhân uy vọng đả kích khá là nghiêm trọng. Hai vị có phẩm cấp phu nhân, niên kỷ cũng đều không nhỏ. Mỗi ngày đều, còn muốn làm cùng nha hoàn một dạng hầu hạ người công việc. Gọi trong, Vinh Khánh Đường nha hoàn bà tử nghĩ như thế nào? Đây cũng là, lão thái thái kia mèo a chó đều phải kính lấy, lời này tồn tại. Liền ngay cả hai vị phu nhân đều ở Vinh Khánh Đường mỗi ngày mất mặt. Cũng trách không được lão thái thái kia nha hoàn bà tử ngang tàng hống. Hách, hình phu nhân bên này còn tốt. Trước đó kiêng kỵ phượng cây ớt nhà mẹ. Đẻ bối cảnh, tăng thêm làm người lại có chút chú ý cẩn thận. Tự nhiên, không tốt gọi phượng cây ớt mỗi bữa ăn tới hầu hạ. Một lúc sau cũng liền hình thành quen thuộc. Lại nói nhìn thấy phượng cây ớt mặt ở bên cạnh lắc lư. Hình phu nhân thật đúng là không nhất định có cái gì khẩu vị. Vương phu nhân ngược lại là học theo. Đem mình chịu đựng thống khổ phát tiết đến trên người con dâu Lý Hoan. Thời điểm dùng cơm Lý Hoan nhất định phải ở bên cạnh hầu hạ. Có thể thấy được Lý Hoan mỗi ngày đến cùng có bao nhiêu vất vả. Ăn cơm không đúng giờ chính là chuyện thường ngày. Cho nên, giả tông đến phủ tướng quân chính đường ăn nhờ ở đậu cũng là tự tại. Trên cơ bản đều là một thân một mình dùng bữa. Làm như thế nào? Ăn liền làm sao ăn? Các loại đại phu nhân trở về dùng bữa thời điểm, hắn đã sớm xuất phủ đi. Học đi, đại lão gia cũng có mình dùng cơm quen thuộc. Nhưng không có, gọi tiểu bối hầu hạ ý nghĩ. Từ khi đang ăn mừng Liên Nhị Thăng Thiên trên yến tiệc biểu diễn về sau. Không nói Vinh Quốc phủ địa phương khác, tối thiểu đại phòng nơi này hạ, nhân nha hoàn, thái độ đối với giả tông nhiều hơn mấy phần cung kính. Cùng lấy lòng, giống như thân phận địa vị của hắn lập tức tiêu thăng. Mang tới chỗ tốt chính là, hầu hạ đến càng phát ra chi kỳ cẩn thận, để giả tông chân chính hưởng thụ được đỉnh cấp huân quý gia tộc đỉnh cấp phục. Vụ, chính là đại phu nhân bên người tâm phúc vương giữ gìn nhà. Thái độ cũng là càng phát ra nhiệt tình. Cái này không giả tông đang dùng thiện. Vì, tướng quân này phủ rất có thực quyền bà tử bu lại. Thần thần bí bí nói. Tam thiếu gia nghe nói không? Nghe nói cái gì? Giả tông hoàn toàn không có ăn không nói quen thuộc. Một bên hướng. Trong miệng nhét bánh bao. Một bên hiếu kỳ hỏi lại. Trong phủ lại ra. Chuyện mới mẻ gì? Vương giữ gìn nhà giống như chờ chính là câu này. Một chương chỉ có thể tính chung quy chung củ mặt mo lập tức trong bụng nở hoa. Cười ha hả nói. Hôm qua Chu Thụy tên kia bị quan phủ lấy đi. Cái này ta ngược lại là nghe nói. Cũng không biết nhà nào nha môn như thế bá khí. Trên tay giả tông động tác không ngừng. Thời gian nháy mắt một cái bánh bao lớn liền bị tiêu diệt. Thuận miệng trả lời câu. Hoàn toàn không có bị mạo phạm cùng chung mối thù tâm tư. Tam thiếu gia không biết. Tối hôm qua nhị thái thái khẩn cấp tìm tới Liên nhị gia, yêu cầu Liên nhị gia lập tức vận dụng Thuận Thiên phủ nha lực lượng hỗ trợ tìm kiếm Chu Thụy hạ lạc. Vương giữ gìn nhà cười tủm tỉm mở miệng. Mặt già bên trên tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tin tức này ngược lại là thật có ý tứ. Giả tông đến điểm hứng thú. Trên tay động tác dùng cơm không ngừng. Trong miệng lại là hiếu kỳ nói. Không đúng. Kinh thành ban đêm cấm đi lại. Ban đêm. Nếu là Liên nhị ca tùy ý vận dụng tự thân lực lượng đi ra ngoài. Sợ là sẽ phải cho tần thành ngự sử vạch tội lấy cớ. Đó cũng không phải là nói đùa. Còn lại có chuyện như vậy. Vương giữ gìn nhà lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ đến còn có tình huống như vậy. Theo cùng lại là cười khẽ một tiếng. Luôn miệng nói. Khó trách tối hôm qua Liên nhị gia không có nghe nhị thái thái chào hỏi. Không phải sợ là Chu Thụy không có tìm được. Đem mình trước cho góp đi vào. Đây mới là cách làm chính xác. Giả tông nhẹ nhàng cười một tiếng. Thản nhiên nói. Lấy trong phủ chúng, ta quyền thế, nếu là mang đi Chu Thụy thế lực kiêng kỵ, vị nhị phòng ngoại, quản sự này tự nhiên không có việc gì. Nói đến đây, trên mặt lộ ra không hiểu ý cười. Nếu là đối phương không quan tâm trong phủ quyền thế, chính là Liên nhị ca xuất mã cũng vô dụng. Thôi, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ.